Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, Bách Phu Trưởng, một tôn chọc vào thương khung bia đá, ghi chép vô tận nhân tộc liên minh anh kiệt tên, nó gánh chịu cố sự quá nhiều, bất kỳ một vị ở nhân tộc liên minh quật khởi chiến công ngập trời người. Đều thiếu không được ở chiến công bi trên lưu lại dày đặc một bút. Chiến công bi, cổ xưa mà lại cứng cáp, tràn ngập kinh thế chiến ý, liền giống như bị ngàn tỷ quần hùng xây lên một tôn thiên bi. Chiến công bi bốn phía người đến người đi rất nhiều, đại đa số đều ở để chiến công bi đo lường bọn họ gần nhất tích góp lại chiến công. Giết dị tộc có thể chiếm được chiến công, hoàn thành nhiệm vụ có thể chiếm được chiến công. Chiến công bi ở nhân tộc liên minh trong lịch sử ý nghĩa trọng đại, có không thể thay thế tác dụng. Nó cũng vì nhân tộc liên minh bồi dưỡng vô tận thiết huyết chiến tướng. Người ngoài sợ là không nói được chiến công bi đến cùng lớn bao nhiêu giá trị. Đạo Lăng khoảng thời gian này cũng từ từ hiểu rõ, chiến công bi nội bộ bảo vật vô cùng, thậm chí có các loại quest thưởng đều đi vào chiến công bi trong bảo khố. Chiến công bi bên trong các loại bảo vật cất giữ, tuyệt không kém siêu cấp thế lực, thậm chí con số trên muốn vượt qua siêu cấp thế lực rất nhiều lần. Bởi vì các đại siêu cấp thế lực hàng năm đều sẽ lấy ra một nhóm bảo vật giao cho chiến công bi. Thương Minh kiếm lấy hỗn độn tệ cũng sẽ giao cho chiến công bi một phần. Thậm chí luân hồi thánh địa phát hiện một ít kỳ chân dị bảo cũng sẽ giao cho chiến công bi. Người người đều muốn tu luyện, người người đều muốn trở nên mạnh mẽ. Chiến trường chém giết là một cái đường tắt. Bọn họ không có quá cao thiên phú, thế nhưng có thể thông qua chiến công bi bồi dưỡng mình. Các đời, thiên phú kỳ cao cố nhiên bị coi trọng, thế nhưng thiên phú bình thường quật khởi không phải số ít. Đạo Lăng hiện tại chính đang quan sát một cái nhân tộc liên minh không thể thay thế báu vật. Nhìn thời gian rất lâu, Đạo Lăng mi tâm phóng thích một trận thần hồn gợn sóng, đem hắn chém giết dị tộc lan truyền cho chiến công bi. Thậm chí đem ác mộng nhiệm vụ tiến trình cũng lan truyền cho chiến công bi. Đạo Lăng cảm giác tiến vào một cái ý chí thông thiên bên trong không gian, thật giống một tôn khủng bố chúa tể đang tràn ngập kinh thế chiến ý. Linh hồn của hắn đều bị xuyên thủng. Đạo Lăng cảm giác ở từng trải một lần dài lâu luân hồi. Mi tâm của hắn cũng nhanh chóng tránh ra một đạo chiến ấn. Này chiến ấn thật giống là một cái bảo vật, tràn ngập từng sợi mạnh mẽ chiến khí. Chiến công bi cấp bậc Đạo Lăng không biết, thế nhưng hắn biết bị chiến công bi ban tặng chiến ấn, có thể cho rằng một cái bảo vật đến sử dụng. Bất quá chiến công càng mạnh, chiến ấn uy năng càng là mạnh mẽ. Chiến công 11,000-300 điểm, ta lên cấp Bách Phu Trưởng. Đạo Lăng nội tâm có vẻ vui, hắn cảnh giới này hoàn thành ác mộng nhiệm vụ, khen thưởng chiến công là 10.000, mà chém giết hơn 40 vị huyết tộc thần vương cao thủ, khen thưởng chiến công 1,300 điểm. Nếu là thần vương cảnh giới chém giết những huyết tộc này, khen thưởng chiến công cũng là mấy trăm điểm. Bởi vì Đạo Lăng là vượt cấp đánh giết, khen thưởng đều sẽ tăng gấp đôi. Đúng rồi Tức Nhưỡng, ngày xưa ta chém giết quá không ít huyết tộc cùng cốt tộc sinh linh, có muốn hay không hối đoái chiến công? Đạo Lăng hỏi. Tạm thời không muốn hối đoái, liền là hối đoái cũng hối đoái không được bao nhiêu. Phong ma chi địa can hệ trọng đại, không nên để cho bất luận người nào biết. Tuy rằng chiến công bi là vật vô chủ, nhưng là nhất phẩm quân hầu có năng lực cùng chiến công bi câu thông, thậm chí điều động chiến công bi sức chiến đấu. Tức Nhưỡng tiếng trầm nói, Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn hiện tại đã là Bách Phu Trưởng. Chiến công sự tình không vội vã. Đúng rồi, ngươi mở ra chiến công bi kho báu nhìn một chút. Ngươi hiện tại là Bách Phu Trưởng. Có thể nhìn thấy nhất phẩm quân hầu bên dưới các loại bảo vật tức nhưỡng dục. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn cũng không biết chính mình 10.000 chiến công có thể hối đoái loại hình gì bảo vật. Mở ra chiến công bi kho báu, trên căn bản loại hình cùng Long Viện kho báu gần như. Thậm chí trong này còn có rất nhiều giới thiệu để Đạo Lăng phi thường mới mẻ tức nhưỡng. Này chiến công bi còn có thể tu bổ các loại bảo vật. Đạo Lăng giật mình nói, lại vẫn có thể cùng chiến công bi giao dịch đổi lấy các loại bảo vật. Đương nhiên chiến công bi nhưng là tuyên bố một ít nhiệm vụ, tu bổ bảo vật cũng phải giao nộp chiến công. Bất quá tu bổ người không chiếm được chiến công, chỉ có thể được chiến công bi bảo vật. Muốn chiếm được chiến công chỉ có hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giết dị tộc mới được. Điểm ấy phi thường nghiêm ngặt, xem ra 10.000 chiến công không ít. Tu bổ một cái cao đẳng trí bảo mới cần 1.000 điểm chiến công. Bất quá tu bổ tổn hại đỉnh cấp trí bảo liền quý trọng, cần chính mình xuất thần kim. Hơn nữa phổ thông đỉnh cấp trí bảo tu bổ thấp nhất cũng phải 30.000 chiến công, hàng đầu trí bảo bên trong cực phẩm dĩ nhiên cần 80.000.000 chiến công. Đây cũng quá quý trọng. Bất quá cấp bậc cao có thể thiếu hoa chiến công, 30.000.000 chiến công đều có thể lên cấp vạn phu trưởng. Từ điểm đó Đạo Lăng có thể nhìn ra đỉnh cấp trí bảo ở nhân tộc liên minh phi thường quý trọng. Đặc biệt cực phẩm đỉnh cấp trí bảo, đây là tự nhiên, luyện khí tông sư rất hiếm thấy. Kim qua có thể gia nhập nhân thế gian, cũng coi như là vận khí, tức nhưỡng nói rằng, mà này lấy vật đổi vật, điều kiện cũng phi thường hà khắc. Nói chung chính là cần chiến công. Đạo Lăng trầm tư một hồi, hắn nghĩ hối đoái một tôn trấn thủ chân thần trí bảo. Bất quá Đạo Lăng phát hiện không có thích hợp bảo vật, túi càn khôn hắn là không chuẩn bị đoái đổi đi. Này chiến công bi nội bộ bảo vật quá nhiều, phong phú toàn diện, có thể nói vô cùng vô tận. Đỉnh cấp trí bảo đều không phải số ít, bất quá giá trị rất quý trọng, hơi một tí đều muốn hàng trăm hàng ngàn vạn chiến công. Bất quá làm Đạo Lăng phát hiện một cái bảo vật thời điểm, nội tâm của hắn triệt để chấn động, tức nhưỡng, mau nhìn. Đạo Lăng ở trong lòng gầm nhẹ nói, mau nhìn, ngũ hành trận kỳ. Cái gì, ngũ hành trận kỳ? Tức nhưỡng chấn động, chú ý tới một khẩu màu đỏ rực chiến kỳ bên trong. Tôn này chiến kỳ tràn ngập cổ xưa gợn sóng, như khai thiên niên đại sinh ra báu vật. Ha ha, là phương Nam ly địa diễm quang kỳ. Tức nhượng rít gào, dĩ nhiên có phương Nam ly địa diễm quang kỳ, hơn nữa giá trị không phải đặc biệt quý trọng, thật lớn vận khí, dĩ nhiên ở đây gặp phải phương Nam ly địa diễm quang kỳ ngũ hành báu vật. Một khi hợp nhất, dung hợp tiên thiên động thiên, có thể chống đối cực đạo đế binh uy thế. Tức nhưỡng, vận khí là vận khí, nhưng là tôn này bảo vật bị liệt vào nửa cái hỗn độn trí bảo giá cả, cần 1.000.000 chiến công mới có thể hối đoái, hơn nữa cần nhất phẩm quân hầu mới đủ tư cách a. Đạo Lăng nhíu mày, quá quý trọng, muốn lấy xuống hy vọng trên căn bản không có. Sợ cái gì? Tức nhưỡng cười nhạo, 1.000.000 chiến công đã rất tiện nghi. Đây chính là ngũ hành chiến kỳ, tiên thiên trí bảo, liền là 100.000.000 chiến công ta đều không hiếu kỳ. Rốt cuộc xem như là đặc thù loại hình đế binh linh kiện một trong. Hơn nữa, ngươi hiện tại cũng không vội vã, liền là ngươi có thể tập hợp ngũ hành bảo vật, cũng không phát huy ra uy năng. chờ ngươi lên cấp nhất phẩm quân hầu nói sau đi. Đạo Lăng nói rằng, lên cấp nhất phẩm quân hầu nên phi thường khó khăn chứ? Đương nhiên, cần đại năng cường giả mới có thể làm được. Đại năng bên dưới bị sắc phong nhất phẩm quân hầu, không gì sánh được hiếm thấy. Trên căn bản là không thể, tức nhưỡng chật lưỡi. Cái này vẫn là ngày sau hãy nói đi. Hy vọng chờ ta tập hợp điều kiện thời điểm, chớ bị người lấy đi. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Đúng rồi, ngươi mở ra thần kim loại hình nhìn một chút, nói không chắc có thể tìm tới vũ trụ mẫu tinh. Tức nhưỡng nói rằng, thần kim so với bảo vật muốn nhiều vô số lần, có thể nói lượng lớn. Các loại quý trọng thần kim không thiếu gì cả, thậm chí có chút đỉnh cấp thần kim giá trị hơi một tí đều cần mấy trăm ngàn chiến công, còn có một chút có thể tế luyện hỗn độn chí bảo đều muốn mấy triệu chiến công. Vũ trụ mẫu tinh thật sự có? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, nhìn thấy một khối vũ trụ mẫu tinh chỉ có nặng một cân mà thôi, nhưng là giá trị quá quý trọng, lại muốn 10 triệu chiến công. Trên tay hắn ba khối vũ trụ mẫu tinh tính toán có chừng 10 cân nặng. Đây là một món tài sản khổng lồ, bất quá vật này hiện nay vẫn chưa thể bán đi. Hắn còn muốn tìm hiểu cửu tiên bộ. Này vũ trụ mẫu tinh quá mức quý giá, đại năng đều cần dùng loại này ngội bảo tế luyện phân thân. Bất quá Đạo Lăng ở những này hàng đầu thần kim bên trong không có phát hiện cùng cửu tiên bộ tương tự vũ trụ mẫu tinh. Lập tức hắn ánh mắt sáng lên, tìm tới vũ trụ áo nghĩa bí thuật hoành liệt. Bình thường cao đẳng vũ trụ áo nghĩa bí thuật giá trị trên căn bản đều ở hơn triệu chiến công, hơn nữa điều kiện hà khắc, yếu nhất cũng phải thiếu tướng mới có thể hối đoái. Quý trọng nhất chỉ là cao đẳng vũ trụ áo nghĩa bí thuật. Đạo Lăng rốt cuộc chỉ có thể quan sát nhất phẩm quân hầu bên dưới kho báu. Thật sự có. Lúc này, Đạo Lăng hai con mắt run rẩy dữ dội. Hắn nhìn thấy một cái cùng cửu tiên bộ phiến đá tương tự bảo vật. Ở chiến công bi bên trong nó biểu hiện chính là vũ trụ mẫu tinh. 8/10 đúng. Tức những trái tim đều dầm run rẩy, nói rằng, ngươi xem khối này vũ trụ mẫu tinh, trọng lượng khoảng chừng ở 4 cân, dựa theo vũ trụ mẫu tinh giá cả, ước chừng 40 triệu chiến công mới có thể hối đoái. Mà cái này vũ trụ mẫu tinh giá trị 60 triệu chiến vạn. Trong tình huống bình thường, dùng vũ trụ mẫu tinh ghi chép bí thuật, bình thường đều là đỉnh cấp áo nghĩa thần thông, nhưng là cái này chỉ ở 60 triệu, có rất lớn độ khả thi là cửu tiên bộ đến tiếp sau pháp môn. Nếu là thật, không biết là tầng thứ mấy, tổng cộng có 9 tầng A. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, khối này vũ trụ mẫu tinh thấp nhất hồi đoái yêu cầu ở cấp bậc thiếu tướng mới được. Hắn hiện tại không đủ tư cách. Mặc kệ là tầng thứ mấy, đều muốn hối đoái đi ra. Tức nhưỡng hung tợn gật đầu, phỏng chừng bảo vật này, cường giả đều không nhìn ra đầu mối. Phỏng chừng là dùng mấy tầng trước cửu tiên bộ mới có thể kích hoạt cửu tiên thánh chủ. Ở đại đế thủ hạ đều có thể bảo mệnh, hắn nếu là nghĩ ẩn giấu truyền thừa, sợ là rất khó nhìn ra đầu mối. Hết chương.